Ngạo Thế Đan Thần, chương 1103, Hoàng Long Đại Lực Huyết Mạch. Góc truyện audio.com, mọi người vừa thấy qua ẩn, nhưng Thánh Long Thái Tử cùng đại lực tộc người liền dừng tay. Hai người đối diện lấy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn lại một điểm cừu hận đều không có. Tiên giới đại lực tộc rất ít, không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp phải ưu tú như vậy đại lực tộc. Lần sau có cơ hội lại đánh qua, người ta cũng đều biết, hiện tại chúng ta cũng không thể thỏa thích buông tay ra đánh. Thánh Long Thái Tử lạnh nhạt nói, không sai, đại hán kia gật đầu, không ngại chúng ta đến trong thành uống mấy chén làm sao. Thánh Long Thái Tử cười nhạt, nhìn dáng vẻ của hắn, dĩ nhiên dự định cùng này đại lực tộc cường giả trẻ tuổi kết giao. Để trầm tường bất ngờ chính là, này đại lực tộc đại hán dĩ nhiên cứ như vậy cùng Thánh Long Thái Tử đi. Ha ha, này tôn tử đối với Thiên Long Pháp Ấn nắm giữ được không tốt. Bằng không hắn tại vừa nãy cũng sẽ không sử dụng chợt hiện Long Phạt. Nói không chắc hắn chỉ nắm giữ cái này. Long Tuyết Di tại U Giao Giới bên trong phi thường đắc ý cười nói. Vậy thì có cái gì buồn cười? Trầm Tường bĩu môi nói rằng. Hắn biết Thánh Long Thái Tử sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Bởi vì hắn hiểu được hỗn độn Long Chú cùng Thiên Long Pháp Ấn. Vẫn nắm giữ Thanh Long Đồ Ma Đao, Bạch Hổ còn giết chết hắn một tùy tùng. Này Thánh Long Thái Tử hiện tại tuy rằng nhìn lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Bất quá càng như vậy, lại càng là nói rõ này Thánh Long Thái Tử phi thường đáng sợ. Cười đã nha, làm Long Đế con trai. Hắn liền Thiên Long Pháp Ấn ký ức truyền thừa đều không có. Đây là cha của hắn dạy hắn, nhưng ta vừa xuất sinh thì có. Xem ra hắn này Thánh Long huyết mạch không đủ thuần, hoặc là hắn có vấn đề. Long Tuyết Di cười to nói. Bạch Hổ lắc lắc đầu. Này đại lực tộc tiểu quỷ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên dự định cùng Hoàng Long tộc ra hòa kết giao. Đại lực tộc cùng Hoàng Long tộc vẫn đều có cửu oán. Ta sẽ không nhớ lầm. Vậy thì có cái gì? Nói không chắc là đại lực tộc bên trong chuyện gì xảy ra. Dự định cùng Hoàng Long tộc hòa hảo cũng không nhất định. Rất có thể quy thuận cùng Hoàng Long tộc đây. Lý Bảo Tuấn nói một chút đạo. Sau đó bay về phía Thiên Lôi Thành. Nhìn dáng dấp đại lực tộc cũng muốn thò một chân vào chuyện này. Vừa nãy gia hỏa kia tại đại lực tộc bên trong chỉ có thể coi là tiểu bối. Lão hẳn là ngay tại Thiên Lôi Thành bên trong. Bạch Hổ nói rằng, trở về Thiên Lôi Thành thời điểm, Trầm Tường tại cửa lớn nhìn thấy vừa nãy tên kia cùng Thánh Long Thái Tử giao đấu đại hán. Hắn đổi lại một bộ phi thường sạch sẽ quần áo màu đen. Nhìn dáng dấp rất có phú quý khí. Ngươi chính là Tiêu Cửu sư phụ. Đại hán kia nhìn Trầm Tường. Lạnh lùng hỏi, không sai, thế nào, Trầm Tường không nghĩ đến đại hán này dĩ nhiên tìm tới hắn. Một cái gì, Tiêu Cừu từng nói, ngươi là trong nhân loại mạnh nhất trẻ tuổi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, bởi vì ngươi là Tiêu Cừu sư phụ, chúng ta đại lực tộc ngươi, không thể có nhân loại sư phụ, lại có thêm chính là, ta muốn chiếm được ngươi Thanh Long Đồ Ma Đao, nghe được những lời này. Trầm Tường song quyền đột nhiên nắm chặt trở nên, liền muốn ra tay, thế nhưng này đại lực tộc người nhưng không có cùng hắn đánh ý tứ. Xoay người rời đi, ta là Tiêu Long, ta lại cho ngươi một chút thời gian, tăng lên tới ta độ cao này, ta cũng không muốn quá nhẹ nhàng liền giết chết ngươi. Trầm Tường hơi thở ra một hơi, đại lực tộc người phi thường kiêu ngạo, hắn cũng biết, trước đó Tiêu Cừu cũng là cái này chim dạng. Gia hỏa này là đại lực tộc, nhưng cũng có Hoàng Long tộc huyết mạch, này là xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ hết sức kinh ngạc mà nói rằng, hắn cũng là tại vừa nãy nhìn ra đến, nắm giữ Hoàng huyết thống Long tộc đại lực tộc, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều kinh ngạc, như thế một đến, này Tiêu Long thực lực nhất định rất mạnh, mẹ kiếp, là Tiêu Cừu tên nhóc khốn nạn chính mình bài ta làm thầy. Hắn giết ta làm chi? Trầm Tường thấp giọng mắng, bất quá cũng tốt, nhìn dáng dấp Tiêu Cừu tại đại lực tộc bên trong sống đến mức không tốt. Đều bởi vì cái nguyên nhân này, ta sẽ giết ra hỏa này. để đại lực tộc đám người kia nhìn. Hừ, đại lực tộc gia hỏa càng lúc càng không có cốt khí. Ngoại trừ miệng kiêu ngạo, chính là cái dám, bọn hắn đều quên năm đó Thánh Long nhất mạch đối với bọn hắn chèn ép sao. Không nghĩ đến đại lực tộc vẫn cùng Hoàng Long tộc tư thông. Đây chẳng lẽ là muốn hướng về Hoàng Long tộc cúi đầu sao? Long Tuyết Di rất là xem thường. Tiểu bại hoại, nếu không bản Long đế ra tay. Đêm này Thánh Long Thái tử cùng này Tiêu Long cùng một chỗ giải quyết. Nhân gia khiêu chiến chính là ta. Ngươi đừng quấy rối nha. Trầm Tường không có chút nào lưu ý này Tiêu Long. Ngược lại là Thánh Long Thái tử để hắn so sánh với quan tâm. Bởi vì Thánh Long Thái tử hiểu lắm được mượn hơi lòng người. Hắn lo lắng không bao lâu nữa. Này Thánh Long Thái tử ngay tại Đế Thiên thành lập một phi thường hùng mạnh thế lực. Hiện tại Đế Thiên không gian trở nên phi thường vững chắc. Thiên giới cường giả đã rất khó đi tới nơi này. Mà Thánh Long Thái tử không cần độ niết bàn kiếp. Có thể ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu. Nhưng Trầm Tường không giống. Hắn vượt qua niết bàn cửu kiếp liền muốn phi thăng. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngày đó tham gia 3 vực đàm phán người đều đã đi tới thánh trên tế đàn. Trừ thứ này ra, còn có một chút yêu ma vực tiểu thế lực đầu lĩnh. Đều dẫn theo một ít thực lực không sai bộ hạ trước đến. Mỗi cái thế lực chỉ có thể đi 10 người. Những này cổ lão thế lực cùng đại đa số thế lực đều đi đủ 10 người. Ngược lại là cùng Trầm Tường quen thuộc người hơi kinh ngạc. Đặc biệt là cổ đông thần bọn họ. Bọn họ vốn cho là Trầm Tường sẽ mang Vân Tiểu Đao bọn họ đi. Bất quá Hoàng Cẩm Thiên bọn họ những này thần vũ đại lục thế lực đều là con mang 2 người đi. Địa phương kia nguy hiểm không biết. Hơn nữa Vân Tiểu Đao bọn họ có càng địa phương tốt tu hành. Trầm Tường không muốn dẫn bọn hắn đi mạo hiểm. Dù sao cũng là hàng long môn số lượng không nhiều mấy người. Đại lực tộc Tiêu Long cũng đến rồi. Hắn đi theo một người cao lớn lão hán. Bọn họ đội ngũ cũng có 10 người. Để Trầm Tường bất ngờ chính là, Thánh Long Thái tử dĩ nhiên cũng có thể tập hợp 10 cái danh ngạch. Trừ hắn ra cùng tùy tùng ở ngoài. Cái khác chính là 8 cái đại hán. Nhìn dáng dấp hẳn là 8 cái long. Cũng không biết hắn là thế nào tìm đến. Mà 8 cái long thực lực đều không kém. Thánh tế đàn vô cùng lớn lao. Dù cho rất nhiều người đứng ở mặt trên đều sẽ không chen chúc. Tế phẩm chúng ta đã làm đến rồi. Hiện tại chỉ cần mọi người cùng nhau phóng thích lực lượng liền có thể kích phát tế đàn lực lượng. Mở ra một không gian chi môn. Đi tới tổ tiên bọn ta cất giữ lượng lớn đế thiên tài nguyên địa phương. Một tên cổ lão thế lực bá chủ nói rằng. Thánh tế đàn trung gian là một hố to, những này cổ lão thế lực dồn dập đem một vài sống sờ sờ hung ác man thú ném vào. Số lượng nhiều vô cùng, hiện tại bắt đầu, đại gia chỉ cần phóng thích lực lượng của chính mình, thánh tế đàn sẽ tự mình hấp thu các vị lực lượng. Sau đó mở ra cánh cửa không gian, thiên lôi thành đã bị tạm thời phong thành, người ở bên trong cũng không thể tới gần nơi này. Bằng không sẽ phải chịu liệt lụy, thậm chí có thể sẽ bị tế đàn lực lượng giết chết. Tất cả mọi người có bảo lưu, cũng không có một hơi đem hết thảy lực lượng đều thả ra. Bất quá điều này cũng làm cho thánh tế đàn lóe lên phi thường cường liệt quang hà. Do đó khiến thánh tế đàn phía trên xuất hiện một màu đen cánh cửa không gian. Có thể, ở cái thế giới kia cũng có một thánh tế đàn. Đến thời điểm chúng ta phải về đến, cũng là dùng phương pháp, căn cứ ước định, tân tiến nhất đi chính là an tâm cổ lão thế lực. Bọn họ đánh trận đầu, cách chương.